Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 17, nói chắc các bạn không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiễm nhìn mấy bình luận này, kìm nén lại tâm trạng không vui vừa nãy. Hình như Đinh Tắc cũng nhìn thấy hot search, nhắn liên tiếp vài cái WeChat cho cô. Con bé này được đấy nhỉ. Đang định đạp lên hình tượng của em để bay cao bay xa đấy. Có mấy chục cái bình luận mà cũng dám mặt dày mua hot search top 10. Ngô Chân mà cũng dám làm mấy trò sau lưng thế này. Ngô Chân là quản lý của Meo Meo Kiu. Những streamer kết po ký hợp đồng đều phân về các quản lý khác nhau. Mối quan hệ giữa các quản lý với nhau vừa là cộng sự vừa là cạnh tranh. Trước đây Meo Meo Kiu do Ngô Chân quản lý luôn là streamer top đầu. Năm nay cũng đã có vài lần định nâng cho Meo Meo Kiu lên viral. Mua không ít marketing và quảng cáo. Nhưng gần đây lại xuất hiện Cố Nhiễm chiếm mất spotlight. Chắc chắn là nuốt không trôi cục tức này. Hình tượng của Cố Nhiễm viral nên không làm được gì. Bây giờ Meo Meo Kiu không biết nghe theo dẫn dắt của công ty marketing hay sao mà muốn nổi lên bằng hình tượng thanh cao. Chỉ thế thôi thì chẳng sao. Nhưng lại còn tiện chân dẫm Cố Nhiễm một cái. Đinh Tắc, anh đi mua mấy tài khoản seed đinh cho em. Cố Nhiễm liếc nhìn càng lúc càng có nhiều bình luận dưới bài đăng của marketing account. Em thấy chắc là không cần đâu ấy. Đinh Tắc, Cố Nhiễm gửi cho anh hình chụp màn hình. Kèm theo một meme buông ta. Ta tự vả rồi. Hot search Meo Meo Kiu vẫn còn trong bảng. Càng ngày càng có nhiều người theo hot search ấn vào xem. Nhận ra hình như đây là streamer của Ketpo. Người dùng bên ngoài Ketpo không quá quen mặt Meo Meo Kiu. Nhắc tới streamer nữ của Ketpo, phản ứng đầu tiên của mọi người là nghĩ đến Ketpo đệ nhất mỹ nữ. Đã từng có video làm nũng và biến hình viral khắp mạng xã hội. Bây giờ nhìn thấy marketing account đánh giá Meo Meo Kiu từ chối nhảy điệu làm nũng là hàng hiếm. Trong giới streamer, nhiều người cạn lời không biết nói gì. Những lời khen ngợi, xúc phạm chênh lệch rõ ràng của marketing account còn làm người ta khó chịu hơn. Nếu là trước đây, có khi sẽ có người phụ họa vài câu với marketing account. Nhưng bây giờ đã chứng kiến nhiều sự kiện bị marketing account nắm mũi dắt đi. Rồi bị vả mặt nên mọi người không còn dễ lừa nữa. Chỉ đơn giản làm nhảy múa làm nũng. Biến hình thôi. Tự nhiên bảo người ta một lời khó nói hết. Các chị đây còn xem trong mê mẩn cơ. Nhìn ngứa mắt bao giờ. Dưới con mắt của những marketing account. Dường như chỉ cần là một cô gái xinh đẹp biết làm nũng. Vừa gợi cảm vừa dễ thương. Được mọi người yêu thích. Thì phần lớn những cô gái bình thường không biết làm nũng sẽ bắt đầu trở thành vai phản diện xấu tính trong phim truyền hình. Ghét cô gái biết làm nũng ấy. Công kích hội đồng cô ấy. Thế là có người nào đó đạt được mục đích xem trò vui. Nhìn vào từng câu chữ của marketing account. Thì có vẻ họ đang chờ đợi một lượng lớn cư dân mạng nữ ùa vào bình luận những câu ác ý như. Tởm. Giả tạo. Thế nhưng, những cư dân mạng nữ lúc nào cũng bị bắt, phải vào vai phản diện. Đột nhiên tức giận, một bài hot search không có mấy bình luận lúc ban đầu bây giờ náo nhiệt hẳn lên. Chúng mày tưởng ai cũng xấu tính như mấy marketing account chúng mày à? Mấy đứa marketing account đừng có châm ngòi ly gián. Con gái chúng tôi còn lâu mới đang yên đang lành lại đi ghét gái đẹp. Con gái còn mê ngắm gái đẹp hơn con trai ấy chứ. Con gái như tao thích ngắm gái đẹp làm nũng. Không thích xem mấy hành động thanh cao của ai đó. Được không? Có quỷ mới biết mị xem cái video biến hình đấy bao nhiêu lần. Mị đang nằm ngoan ngoan ở ao cá của Nhiễm Nhiễm gọi nha. Gái thẳng rung động. Một, nói gì đến trai thẳng. Gái thẳng còn khum kìm nén được đây này a à, hu hu hu hu. Dạo này từ chối nhảy làm nũng là thành thanh cao được rồi hả? Tưởng bọn này đứng về phe cô ta ấy hả? Meo Meo Kiu gì đấy bị khùng hả? Đúng là ăn vả. Thường thường Nhiễm Nhiễm nhà mình ngày nào cũng lên livestream vui vẻ mà còn bị cái loại này ăn vả. Hóa ra em streamer lúc trước tên là Nhiễm Nhiễm à, đi xem tối nay tôi phải đi em livestream của em. Vì bỗng nhiên chọc phải cục tức của mọi người nên hot shot top 10 ban đầu meo meo kêu mua lên hẳn mấy bậc. Người chú ý tới càng ngày càng nhiều. Có người đăng lại video quay màn hình livestream của meo meo kêu lên. Bao gồm cả đoạn ban đầu fan bảo cô ta nhảy điệu làm nũng nổi tiếng gần đây. Các fan gửi quà nhiệt tình. Meo meo kêu lại làm như không thấy mấy người tặng quà và sóng comment ở dưới. Cuối cùng, cô ta quay hẳn người lại. Tắt luôn livestream. Sau đó không chỉ có dân mạng nữ cáu. Mà những nam sâu nhà cũng tức điên lên. Ghê thật. Điệu nhảy các bé ở mẫu giáo đang nhảy cũng là điệu nhảy lố lăng à, đã thế lại còn lấy hình tượng thanh cao ra để PR, ghê thật. Mấy fan trong livestream đáng thương vờ lờ. Tặng cả lễ hội thế giới mà streamer không thèm liếc nhìn lấy một cái. Đàn ông như tôi mà đọc lá thư xin lỗi của Meo Meo Kêu cũng ngửi được mùi giả tạo. Fan não tàn của ả còn spam phần bình luận ẩn ý kháy Nhiễm Nhiễm cơ. Đúng là quá đáng, rất nhanh, sự việc dần lớn thêm. Những video cũ meo meo kêu làm nũng nịnh nọt, đòi các anh trai tặng quà cũng bị người ta khui ra. Có phải thanh cao gì đâu, chỉ là không muốn nhảy điệu nhảy nổi tiếng của streamer đối thủ thôi. Đã thế còn không biết xấu hổ lên bài ăn vả, kéo người ta xuống, két po đệ nhất mỹ nữ. Đúng là đáng thương. Dưới bài đăng xin lỗi nồng nặc mùi thảo mai. Nói, nếu mọi người muốn xem có thể rời bước sang những streamer khác. Top comment phía dưới đã trở thành. Bọn này rời bước luôn đây he. Mấy chuyện bên lề như này rất hài hước. Các blogger chuyên về giải trí tấu hề lớn cũng lần lượt mang bài về đăng. Thế là cô streamer ăn vạ bị vả mặt. Cố Nhiễm nhìn đề tài. Nhiễm Nhiễm két po đệ nhất mỹ nữ đang bò dần lên hot search. Đây là lần thứ hai cô lên hot search. Ấn vào thấy toàn là cá nhỏ trong ao cá của cô đang phổ cập kiến thức cho non. Fan livestream của két po đệ nhất mỹ nữ đâu chỉ có đàn ông xem không cầm được lòng. Các chị em xem còn dung con nhà bà Dinh nữa là. Mọi người lọt hố mau đi nào. Nhóm fan ao cá của Nhiễm Nhiễm. Thậm chí còn mở hẳn một nhóm cho các bạn nữ. Lượng fan đông hơn cô tưởng rất nhiều. Đinh Tắc nhìn thấy nhóm fan girl trong ao cá của Cố Nhiễm. Nhắn cho cô một câu. Đỉnh, bây giờ streamer, câu, được mấy anh sâu nhà là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Phải, câu, được người cùng giới mới gọi là đỉnh. So với các fan nam dễ đi, ngoại tình. Thì fan nữ trung thành hơn cả. Một khi đã làm fan thì rất khó leo lên khỏi hố. Giống như một số nhóm nhạc nữ ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Lúc mới ra mắt, toàn là fan nam hò hét nhưng cuối cùng đến khi thống kê số liệu. Doanh thu thì các fan nữ xinh đẹp, đáng yêu lại áp đảo. Cố Nhiễm nhìn các fan girl trong nhóm cứ. Muốn cưới chị yêu, mê chị đẹp ghê, em cong rồi. Muốn yêu đương với Nhiễm Nhiễm. Đinh Tác, tuy là meo meo kêu thất bại nhưng Ngô Chân chắc chắn vẫn ghim em đấy. Tối nay livestream cẩn thận tí. Đừng bị người ta bắt thóp. Mấy blogger giải trí tối nay cũng vào xăm soi livestream của em đấy. Mặc quần áo đẹp, xông lên. Cố Nhiễm nhìn tin nhắn của Đinh Tác phồng má. Vâng, tối đó. Dưới số người xem livestream tăng kỷ lục trong toàn hệ thống. Nhiễm Nhiễm, két po đệ nhất mỹ nữ. Hôm nay vừa lên hot search cuối cùng cũng phát sóng. Các fan hào hứng xoa tay. Lại được xem một hình ảnh mới mẻ của người đẹp rồi đây. Cùng lúc đó, do được treo trên hot search cả ngày hôm nay. Các blogger giải trí lại khen hết lời về. Két po đệ nhất mỹ nữ. Lượng người xem livestream đã tăng vọt lên vị trí đầu tiên trong toàn hệ thống ngay khi vừa bắt đầu. Các blogger tin giải trí thấy lượng người xem livestream của két po đệ nhất mỹ nữ lại tăng vọt thì đồng loạt mang hạt dưa ra lót dép hóng hớt. Tôi biết cô ấy nổi, nhưng mà vẫn không thể hiểu được tại sao mấy streamer này ngày nào cũng chỉ ngồi hát 2-3 câu. Tâm sự tuổi hồng các kiểu mà vẫn có nhiều người xem như thế. Thần kỳ ghê, chuẩn ớ, livestream mảng vi rùa chán phèo với thiểu năng giữ luôn. Nhưng mà nghe nói ẻm không nhận quà đắt hơn 100 ấy. Cũng biết gây ấn tượng tốt nhỉ. Hôm nay chắc lại chơi trò rèn sắt khi còn nóng. Thay đổi phong cách đây. Nói thật là tôi không xem livestream nhưng mà hóng ảnh lắm. Mạnh dạn đoán hôm nay mặc hán phục. Mị đoán cosplay anime, manga. Em đoán là sườn xám kiểu dân quốc. Mọi người mồm năm miệng 10 đoán mò. Chỉ chốc lát sau, các blogger hóng hớt ở livestream của Kết Po đệ nhất mỹ nữ. Quay lại, dưới sự thúc giục díu dít của nhóm fan mà cập nhật tin tức. Quá CMN đáng luôn. Nói ra mấy bồ chắc không tin. Cái bạn Kết Po đệ nhất mỹ nữ tối nay không có thay đổi phong cách hay nhảy nhót gì hết ớ mà livestream. Làm bài tập, đang làm đề toán Olympic đây này. Làm bắt đầu từ bậc tiểu học lớp 1. Bây giờ đã làm đến đề lớp 5 rồi. Cách chương.